Tứ đại mỹ nhân, chương 9, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 11A không hôm sau trầm hơn hẳn vì thiếu đi những chuyên gia bày trò như tụi nó mà. Anh Tư cũng đã chuyển vào lớp này nên tụi nó đã trầm lại còn trầm hơn. Mùn đôi lúc lại quay sang nhìn anh cùng anh Thư nói chuyện âu yếm với nhau, không giấu được vẻ buồn bã. Nó cũng thương bạn mình lắm nhưng anh hai đã nói vậy rồi nên cũng chẳng làm gì được. Tại căng tin, Mùn vừa khuấy khuấy ly nước, vừa ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nó ngồi bên cạnh vỗ vai nhỏ, mạnh mẽ lên Mùn, tôi hay nói với wifi nhà tôi câu này. Có, ôi ra sao hai bà cốc đầu tôi đau vậy? Nó nhăn nhó nhìn hai con bạn Thiên Nhi và Lê Mi, người ta đang có tâm sự thì bà lại đi chọc thế hử. Nhi quắc mắt nhìn nó, thì tôi đang cố làm bà ý vui mừ. Nó cãi lại, thôi mấy bà lại định cãi nhau hả? Lê Mi chán nản hỏi, ốp, cãi tay đôi luôn đi. Nó, nhào vô, cô bé, ABC, XYZ, nó và cô bé tuy là bạn thân nhưng cũng hay cãi nhau lắm. Cãi vui thôi, sở thích mấy chị ấy đấy à, Mùn ngồi ngoài nhìn hai cô bạn dễ thương của mình mà nở một nụ cười nhẹ. Những người bạn của nhỏ còn trẻ con lắm, không như nhỏ, có bao nhiêu than phiền trong cuộc sống. Bọn nó đang ngồi cười rất vui vẻ thì bỗng nhiên anh Thư xuất hiện. Nụ cười trên môi tắt ngúm, nó lạnh lùng hỏi, cô tới đây làm gì? À, mình tới đây là để muốn nói chuyện riêng với bạn Nguyệt chút có được không? Anh Thư vẫn giữ nụ cười tê tắn trên môi. Có gì sao? Mùn hỏi, ốp, nói ở đây không tiện, mình ra sân sau nói chuyện chút được không? Nhỏ Thư đề nghị, được, Mùn gật đầu đồng ý quay sang nói với ba đứa nó. Mấy bà đợi tôi chút nhé tôi quay lại liền. Ba đứa nó ngồi dõi theo bóng dáng hai người đi mà có đôi chút bất an. Sân sau trường, tới nơi rồi, bạn có gì thì mau nói đi. Nhỏ cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Được thôi, để không làm mất thời gian đôi bên tôi vào thẳng vấn đề chính cô là vợ sắp cưới của anh Gia Huy. Phải, nhỏ đáp ngắn gọn, hóa ra anh Thư hẹn nhỏ ra đây để nói về chuyện này. Tuy vậy nhưng nhỏ cũng hơi sốc vì cô ta thay đổi cách xưng hô như vậy. Thế thì tôi khuyên cô hãy từ hôn đi. Anh Thư cười khẩy, vì anh Huy chỉ mãi mãi yêu tôi thôi. Nếu tôi nói không thì sao? Mùn, vậy tôi sẽ có cách làm cho cô phải đồng ý, lộ bộ mặt hồ ly tinh rồi đây. Tùy cô, nói xong nhỏ lạnh lùng bước đi. Anh Thư nhìn theo bóng dáng nhỏ, ánh mắt lộ ra tia nham hiểm. Bỗng nghe thấy một tiếng nói vang lên sau lưng. A, Nguyễn Anh Thư, hóa ra đây là bộ mặt thật của cô nhỉ. Nhỏ Thư quay lại nhìn, môi cũng nhếch lên một nụ cười. Ồ, chị hai Hoàng Linh Đan cùng chị ba Khiên Thục Linh và Tố Nữ Quỳnh Chân đây sao? Hôm nay có vẻ tôi thật may mắn khi gặp được những người nổi tiếng như vậy nha. Quá khen rồi, Linh Đan tiến đến, nâng cằm anh Thư lên. Mới đầu tôi còn sợ cô là trở ngại cho chúng tôi, nhưng... Hóa ra chúng ta cùng thuyền. Phải chăng ba chị đại đây cũng có xích mích với tứ mỹ nhân kia? Không phải xích mích mà là căm thù y như cô với nhỏ Nguyệt kia vậy. Linh Đan mắt nhìn sâu vào anh Thư. Thế nào nếu chúng ta hợp tác với nhau để đoạt được những gì chúng ta muốn nhỉ? Được thôi, nếu các cô muốn, dù gì một mình tôi cũng nắm chắc phần thắng rồi mà. Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thư nói xong quay mặt đi luôn. Linh Đan, mày để nhỏ đó kênh kiệu đi như vậy sao? Thục Linh căm thù nhìn anh Thư. Kệ nó đi, dù gì nó cũng chỉ là một quân tốt trên bàn cờ của ta thôi. Quan trọng là con mồi béo bở của ta, Hàn Vi Anh. Thế còn bọn tao thì sao? Hai đứa kia ấm ức hỏi. Yên tâm dẹp xong con Vi Anh sẽ đến con Thiên Nhi và con Huyền Lam. Chưa có điều gì cản trở được chúng ta. Chấm chấm chấm, ánh mắt ba cô ả đó lộ ra những tia nguy hiểm. Cách chương.